Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 11, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 10 tình địch, 2 tháng trôi qua, nó cũng đi lại bình thường rồi. Vậy là hắn thoát khỏi sự áp bức của nó. Cứ nghĩ đến cảnh nó hành hạ hắn là hắn tức điên. Cô khỏe rồi coi tôi hành hạ lại cô như thế nào. Hắn nghĩ rồi cười như điên. Anh, làm gì cười như điên vậy? Su châm chọc hắn, không có gì, chỉ nghĩ cảnh cô ta bị hành hạ, tự nhiên thấy vui, hắn cười nói, anh cũng đừng làm quá đáng, dù sao em cũng không muốn người mình thích bị hành hạ đâu nhưng mà anh cũng biết cười sao. Su, cốp, ai mà không biết cười, anh mày cũng là con người mà, hắn cốc vào đầu Su một cái, cứ như thế hai anh em nhà hắn cứ tâm sự đêm khuya với nhau. Đến tận 4 giờ sáng mới ngủ. 2 tháng qua ngày nào nó cũng đi học chung với hắn và Su. Điều này càng làm Jun ghét nó với Di hơn. Tại lớp nó, nè Sun, cô chép bài cho tôi đi. Hắn lạnh giọng nói rồi đưa quyển vở qua cho nó. Mặc cho Jun ngồi giữa. Nó định viết thì Jun giật cuốn vở hắn. Quăng qua lại bàn hắn nói. Cậu không có tay sao? Jun nhìn hắn lạnh lùng. Tôi thích. Cậu có ý kiến gì sao? Hắn, Sun là gì mà bắt cậu ấy chép bái cho cậu? Jun, ô xin nhà tôi. Hắn đưa con mắt thách thức nhìn Jun đắc chí cười nhếch miệng. Nên nhớ, đây là lớp học, không phải nhà cậu. Ok, Jun, hắn cứng họng không nói được gì nữa. Đúng là đang ở trường nó không phải người làm của nhà hắn. Hắn đành ngậm ngùi ôm cục tức, rồi quay qua nhìn Jun muốn cháy áo. Jun cũng không ngại tặng lại cho hắn ánh mắt té lửa. Cứ thế hai người nhìn nhau say đắm, cộng thêm mùi thuốc súng, làm cả lớp hồi hộp, tim muốn rớt ra ngoài. Hết thằng Su rồi thằng này, cô ta có đẹp đâu mà ai cũng thích. Hừ, hắn nghĩ, đúng lúc đó, ông thầy dạy văn bước vào, phá vỡ bầu không khí u ám này. Thế là năm tiết học trôi qua một cách chán nản. Thấy M.N. mệt mỏi, Di đưa ra ý kiến. Chúng ta đi công viên đi. Mừng Sun bình phục. M.N. thấy thế nào? Ý hay. Su tán thành. Đi. Nó và Jun. Anh đi không dô? Su nhìn qua hắn. Đi thì đi. Hắn. Thế là cả bọn kéo nhau đi công viên trò chơi. Công viên này là Darkness. Thuộc sở hữu của nhà hắn. Tại công viên Darkness. Chúng ta chơi trò gì đây? Di hỏi. Tàu lượn siêu tốc. Hắn. Vì hắn muốn nhìn cảnh nó la hét hoảng sợ. Như vậy cũng làm hắn thỏa mãn. M.N. thấy thế nào? Di hỏi ý kiến. Nghe tới tàu lượn siêu tốc nó versus Jun thì hớn hở. Trò này bên Việt Nam nó chơi hoài. Còn Jun thì chơi 2-3 lần nên không sao. Còn Su thì thầm nguyền rủa thằng anh mình sao ngu quá. Chọn trò gì không chọn tròn trò này. Lúc trên tàu lượn nó ngồi giữa hắn ngồi với nó. Sau là Jun và một vị khách khác. Sau nữa là Di với Su. Lúc tàu chạy nó, Jun và Di thì hét thoải mái vì quá sướng. Còn hắn với Su thì mặt cắt không còn giọt máu. Khi xe ngừng thì hắn và Su chạy nhanh vào gốc cây gần đó mà nôn. Di và nó thì lo lắng cho Su còn hắn không ai quan tâm. Đã vậy nó còn cười hắn. Ha ha ha ha ha ta. Chính cậu đưa ra ý kiến mà giờ lại thảm như vậy. Đúng là công tử bột. Nó như vậy càng làm hắn ngượng hơn. Jun thì nhếch môi khinh thường nhìn hắn càng làm hắn sôi máu hơn. Nếu giờ mà đo nhiệt độ cơ thể hắn chắc là 1000 độ C quá. Sun, qua kia chơi bắn súng đi. Jun rủ nó. Không, đi nén lon với tôi. Hắn, Sun. Jun, nén lon, hắn, thế là hắn với Jun cứ điệp khúc súng với nén lon. Làm mọi người ở công viên nhìn hai chàng như sinh vật lạ. Tụi kia thấy quá quê, kéo nhau đi chơi luôn bỏ mặt hai chàng ở lại. Đến lúc hai chàng mệt quá nhìn lại thì chẳng thấy ai hết. Tức mình hắn và Jun đi chơi với nhau luôn. Sau khi chơi xong, cả bọn ai về nhà nấy. Đang định vô phòng thì nó bị hắn kéo đi lên sân thượng. Nè, tên Jun đó có quan hệ gì với cô hả? Mặt hắn lạnh tanh, ghen đây mà. Quan hệ gì là quan hệ gì? cậu nghĩ sao thì là vậy đó. Nó cố tình chọc tức hắn. Cô, hắn tức nghẹn họng. Cô sao? Mà kỳ nha, không phải anh được mệnh danh là hoàng tử băng sao? Mà tôi thấy anh có băng đâu. Lâu lâu giống như mới trốn từ TTT cây ra AK. Nó nói, TTT cây là gì? Hắn ngu ngơ hỏi nó. Là trung tâm thần kinh đó ba. Ha ha ha, nó cười sảng khoái. Hắn mặt ngày càng đen lại. Chưa ai dám nói hắn như vậy. Nó là người đầu tiên. Cô có im đi không? Hắn, ha ha ha ha ha ha. Nó không nghe hắn mà ngày càng cười to hơn. Hắn hôn nó. Nó thật sự bất ngờ. Không ngờ nụ hôn đầu tiên của nó bị hắn cướp mất. Sau khoảng 3 phút hắn cảm giác được. Nó khó thở, nên buông nó ra, bỏ đi về phòng. Còn nó hóa tượng mất tiêu. Cái cảnh nó và hắn hôn nhau vô tình lọt vào mắt của Jun và Su. Cô ta như muốn bay tới xé xác nó ngay lúc đấy. Nhưng Jun phải kiềm chế. Mày cứ chờ đó. Jun nói. Xong lấy điện thoại gọi cho ai đó. Còn về phần Su, anh thích cô ấy sao? Nhưng em không nhường cô ấy cho anh đâu. Su nghĩ rồi cười buồn. Quay về hắn. Sau khi hôn nó xong hắn cứ sờ sờ lên môi mình rồi cười. Không ngờ môi cô ta ngọt như vậy. Chắc chắn lần sau sẽ không kết thúc sớm vậy đâu. Hắn nghĩ. Ẻo. Muốn lần sau nữa sao? Tối hôm đó có 3 con người mất ngủ. Một người hạnh phúc. Hắn. Một người còn ngơ ngơ. Nó đó. Người thì đang vạch ra âm mưu hại nó. Jun. End chép 10. Cách chương.